Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 108, điều tra thân phận, góc truyện audio.com. Sau khi tín hiệu màu trắng được phát ra, quân doanh liền ngừng công kích, hô lập tức tiến vào, chỉ là khi bọn họ vừa đáp xuống mặt đất tới bộ chỉ huy thì nơi đó đột nhiên phát nổ, may mà bọn họ chưa rời khỏi cơ giáp, còn có khiên năng lượng nên không có ai bị thương. Hô còn tưởng Raman Barker đang làm chuyện xấu, họ liền điều khiển cơ giáp đi tới bộ chỉ huy, chỉ thấy một đống thi thể. Để xác nhận thân phận của Raman, Hô đã tiến hành kiểm tra DNA từng thi thể, nói không chừng là do Raman cố ý cho nổ để hắn chạy trốn. Tóm lại là phải cẩn trọng hơn. Báo cáo thiếu úy, DNA của người này xác nhận là của thượng úy Raman. Barker, binh lính đang kiểm tra từng thi thể trên mặt đất cuối cùng cũng phát hiện thi thể của Raman. Raman đã chết rồi sao? Hô nhăn mi, nếu đã phóng thích tín hiệu đầu hàng thì tại sao lại còn tự sát? Nếu muốn dụ địch tiến vào, vì sao lại kích nổ trước chứ? Chuyện này vô cùng đáng ngờ a. Lúc này, binh lính vẫn tiếp tục kiểm tra các thi thể khác, quân nhân trong quân bộ đều phải đăng ký DNA vào kho gen, vì nếu bọn họ hy sinh trong chiến tranh thì thi cốt bọn họ sẽ được mang về nơi họ sinh ra. Những người này tuy rằng đã phản bội tướng quân William, nhưng chuyện này cũng không được nói ra ngoài, do đó bọn họ vẫn là binh lính như lệ thường, những người này đều đã được đánh dấu tử vong. Thiếu úy, trong kho gen không có ghi chép về người này. Lúc này, có người phát hiện chuyện không thích hợp. Hồ lập tức đi qua kiểm tra thi thể kia, nó nằm ở một góc của phòng, khác với những thi thể này bị thương nghiêm trọng nhất, đã bị nổ đến chia năm xẻ bảy, không còn chỗ nào lành lặn, xem ra người phát nổ là người này. Xem ra có người cũng không muốn Raman sống sót. Ta biết rồi, các ngươi đem thi thể đi đánh dấu đi, sau đó trở về điểm xuất phát. Vâng, thiếu úy, mọi người sau khi đánh dấu tử vong xong liền bắt quân phản loạn áp giải về phi thuyền. Ai cũng không nghĩ tới, trên phi thuyền cũng vừa xảy ra nổ, có sát thủ trà trộn lên phi thuyền. May mà cha và Oakland không xảy ra chuyện, bằng không anh cũng không thể đối mặt với kết quả đó được. Đã kiểm tra DNA của tên sát thủ kia chưa? Hồ cũng phát giác có điểm không thích hợp, 2.500.000 người từ tập đoàn quân số 2 và 4 đều do Erlen lựa chọn kỹ càng, làm sao lại có người trà trộn vào được? Anh bỗng nhiên nhớ tới cái người có DNA lạ trong bộ chỉ huy kia. Raman tuyệt đối sẽ không để người xa lạ đi theo bên người, cho nên trong đó nhất định có khúc mắc. Mấy người kia đều mặc đồ duy tu cơ giáp, khẳng định là người trong biên chế quân bộ, điều tra cũng không khó. Báo cáo thiếu úy, chúng tôi chưa kiểm tra DNA của người nọ, nhưng chúng tôi đã tra xét nhân viên mất tích, xác nhận đó là thân phận giả. Bọn họ bởi vì việc phát nổ mà sứt đầu mẻ trán, vội vàng kêu người đến trị liệu, trong lúc nhất thời cũng không còn lo lắng đến việc gen của người chết có trong kho DNA hay chưa. Để điều tra thân phận của sát thủ, mọi người đã điều tra một lượt những duy tu cơ giáp, xác nhận có 5 người mất tích, liền loại 5 người này ra, tiến hành kiểm tra DNA với các thi thể kia, rất nhanh liền có kết quả. Để ta xem thi thể của họ. Trừ người bị nổ kia thì thi thể 4 người bị Oakland và Quentin giải quyết vẫn còn nguyên vẹn. Hô để đồng đội của những người này lại đây xác nhận thân phận. Góc truyện audio.com. Khi xem mặt có không ít người xác nhận đây là đồng đội của bọn họ, nhưng khi bọn họ xem kết quả DNA thì lại không khớp trong kho gen của quân bộ. Thiếu úy, không có khả năng, ca ca của ta không có khả năng là kẻ phản bội được. Một văn chương sư trẻ tuổi mặt đều là nước mắt quỳ gối sát bên người khóc lóc hô to, bọn họ là anh em, vô cùng sùng bái tướng quân William, tuyệt đối không có khả năng làm ra hành vi mưu hại đến tướng quân. Ta tin ngươi, có người đã giả mạo thân phận của ca ca ngươi. Kết quả DNA không khớp nhưng mặt và dáng người lại giống như đúc, rõ ràng mấy người này là giả, hiện giờ kỹ thuật chỉnh dung đã vô cùng tiên tiến, trong khoảng thời gian ngắn muốn chỉnh thành người khác không có gì là không thể, nhưng đây là việc trái với luật pháp. Vì để phòng ngừa việc trộm thân phận, chỉ cho phép tiến hành việc chỉnh dung khi mặt bị thương, nhưng không thể chỉnh giống người khác như đúc, đó là điều cấm. Những người này không được ghi chép trong kho gen của quân bộ chứng minh bọn họ không phải là quân nhân, mà là sát thủ, người được thuê để trà trộn vào đội ngũ này, tùy thời ám sát tướng quân William. Ca ca của ta, hắn muốn hỏi ca ca của mình có phải không còn sống hay không? Lời còn chưa kịp nói thì hắn đã có đáp án, trong thời gian ngắn muốn chỉnh dung thành người khác mà chỉ căn cứ theo ảnh chụp là không đủ, phải tiến hành lấy ra mặt trực tiếp. Chỉ sợ ca ca đã lành ít dữ nhiều rồi. Hô thở dài, vỗ vỗ bả vai của văn chương sư kia. Thượng giáo Tiểu Ân, mong ngài tiếp tục điều tra, mọi người trên phi thuyền đều phải kiểm tra DNA. Vì để đảm bảo trên đường trở về không phát sinh việc gì, Hô yêu cầu Tiểu Ân kiểm tra gen của mọi người trên phi thuyền. Ưu tiên văn chương sư và người duy tu cơ giáp trước. Thể chất của Văn Chương Sư và Duy Tu cơ giáp khá giống nhau, do ít chiến đấu nên xuống tay với bọn họ rất dễ dàng. Được, ta đã biết. Còn vị hôn phu của người có cần kiểm tra không? Hình thú của tướng quân là không thể giả mạo được rồi, người ngây ngốc ở cùng tướng quân là Ốc Lân cũng là Văn Chương Sư, không biết còn cần kiểm tra cậu ta hay không? Nhưng cậu ta cũng không phải là quân nhân, nếu tiến hành kiểm tra trong kho gen quân bộ cũng sẽ không có số liệu để đối chiếu. Em ấy không cần. Hồ Khó có được cong cong môi. Em ấy không phải là người mà ai cũng có thể giả mạo được. Tiểu Ân nhớ đến thiên phú hoa văn của Ốc Lân, trong một ngày mà cậu ta lại có thể chế tạo ra tới 100 khối hoa văn, năng lực như vậy chỉ sợ là không có bất kỳ kẻ nào có thể giả mạo được, hắn không khỏi gật đầu. Hồ đồng tình nhìn hắn một cái, những lời vừa rồi không phải anh chỉ nói về phương diện hoa văn của Ốc Lân đâu, chắc Tiểu Ân vẫn chưa biết vẻ ngoài mong manh của Ốc Lân đều là giả đâu nhỉ. Hiệu suất của Tiểu Ân rất cao, dựa theo danh sách kiểm tra gen, liền phát hiện có hai người không thích hợp, nhưng bọn hắn đều đã tự sát rồi, ngay cả cơ hội để điều tra cũng không có. Tuy rằng không còn kẻ sống sót để chỉ ra người đứng sau lưng, nhưng Hồ vẫn có thể đoán được ai là người đã hạ độc thủ, chính là lão Đông Tây tàn nhẫn độc ác. Ano, Patsy kia, thôi, mục tiêu của bọn họ đã hoàn thành, cũng đã đánh lùi chủng tộc cứu cha trở về, thanh trừ phản đồ, còn phát hiện một mạch khoáng đầy năng lượng thạch, nhiệm vụ lần này cũng coi như là viên mãn rồi. Cocchuyenaudio.com. Sau đó Tiểu Ân liền đem phản quân nhốt lại, bắt đầu bay về, chỉ là thương thế của tướng quân vẫn chưa khỏi, không thể tiến vào khoang chữa trị, nên lúc về phi thuyền không có sử dụng kỹ thuật hắc động, tuy tốc độ hơi chậm một chút nhưng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến tướng quân. Hồ đi tới phòng nghỉ của cha anh, Ốc Lân đang ngồi xếp bằng tu luyện, bên cạnh là một con cự hổ màu vàng sọc trắng đen đang ngủ say. Hai người nghe thấy tiếng mở cửa liền đồng loạt mở mắt, biết là Hồ thì đều nhắm mắt lại. Hồ khóa kỹ cửa liền biến thành hình thú, hai ba bước liền nhảy lên giường, nắm lấy lông rồi bò lên lưng của cha anh. Đại lão Hồ một cái chớp mắt cũng không có, con trai vẫn là cục lông nhỏ, căn bản không nặng tí nào, nó thích nằm thì cứ để nó nằm đi. Hết chương 106, cách chương.